Hải tặc chi quỵt cơm quỷ đói. Tác giả: Hồn La Tinh Bố. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 143, che đậy hai mắt. Không phải, Lotus thiếu tá, cái này không thể trách chúng ta nha, chúng ta có chút không khống chế được chính mình, đứng nha, đợi lát nữa có thể sẽ tốt một chút nhi, ha ha ha. Không xong rồi, ta vẫn là không nhịn được. Lotus thiếu tá mang theo hai căn đại hương tràng ở ngoài miệng thực sự là quá buồn cười, đúng rồi. Sau đó Lotus thiếu tá cũng có thể gọi Hồng Hồ Tử. Ngươi xem một chút Lotus thiếu tá dáng dấp như vậy, các binh sĩ nỗ lực hướng về Lotus giải thích. Nhưng nhìn thấy Lotus cái kia hai cái lạp xưởng miệng, trước sau không nhịn được không cười. Lotus dáng vẻ quá buồn cười. Bọn họ không khống chế được chính mình, các ngươi bọn khốn kiếp kia, Lotus suýt chút nữa bị đám này ngốc nghếch lão cho tức chết rồi. Lại không đi chuyển đồ ăn tới an ủi dưới, vẫn còn ở nơi này cười vui vẻ như vậy. Bọn khốn kiếp kia quả thực quá đáng ghét, Lotus thiếu tá. Đừng nóng giận nha, chính là nha. Cười cười càng trẻ trung, các binh sĩ thấy Lotus có chút thẹn quá thành giận. Lập tức mở miệng khuyên nhủ, đừng như thế tức giận nha. Khó đến phát chán lâu như vậy, rốt cục có hài lòng chuyện, lăn. Một đám hỗn đản, Lotus xem như là nhìn ra đám người kia sắc mặt. Hắn chẳng thèm cùng bọn họ kiến thức, trực tiếp về phòng ngủ đi. Các loại lúc nào môi tiêu sưng lên, hắn trở ra, không phải vậy, bọn khốn kiếp kia lại muốn cười sau ba ngày. Lotus môi rốt cục khôi phục thành nguyên dạng. Hắn bây giờ đối với biển cây ớt đến nay còn lòng vẫn còn sợ hãi. Hắn lần sau trong biển cũng không tiếp tục hái trái cây ăn, lão gia tử. Chúng ta đây là đi nơi nào? Vẫn là nói liền chặn ở Grand Line 7 tòa đảo nơi này. Chặn lại từ tứ hải tiến vào hải tặc. Lotus nhàn nhã nằm ở trên bong thuyền. Hỏi chính đang trên ghế nằm ăn ten tần vòng gáp. Hắn cá nhân vẫn là hy vọng ở đây ôm cây đợi thỏ. Nói không chắc còn có thể tóm lại ấy đây. Chính là không biết đến thời điểm gáp lão gia tử nhìn thấy ấy vẻ mặt gì, chính phủ thế giới đám người kia sẽ không để cho chúng ta đợi ở chỗ này. Hơn nữa, Sengoku tên khốn kia cho lão phu mệnh lệnh cũng là tàu tuần tra. Vì lẽ đó, chúng ta vẫn là ở trước đoạn chậm rãi đi thôi, gặp nhai. Nghiền ngẫm bánh đầu nát nói rằng, chính phủ thế giới làm sao có thể sẽ làm bọn họ đem tứ hải đến Grand Line hải tặc đều cho phá hỏng. Nếu như không còn hải tặc uy hiếp, vậy bọn họ còn làm sao hướng về mỗi cái gia nhập liên minh quốc gia thu lấy thiên thượng kim? Hơn nữa, chính phủ thế giới đám người kia cũng là dự định để tứ hải hải tặc đi tiêu hao tứ hoàng sức mạnh. Ngạch, lão gia tử kia ý của ngài, chúng ta là ở đây phiêu bạt đi, Lotus nghe ý của lão gia tử. Chính là đả tương du khắp nơi đi dạo, vậy bọn họ há không phải quân hạm cũng không muốn quản. Trực tiếp theo hải lưu đi là được, gần như ý tứ. Lotus người đây cố gắng tu luyện. Lão phu ngay ở quân hạm ăn ten tần vòng. Có hải tặc đây, ngươi liền đi bắt. Không có ngươi liền tiếp tục kéo thuyền, gặp gật gù cho Lotus giảng giải lại trọng điểm. Ngược lại, hiện tại cũng không có cái gì hải tặc. Lotus vừa vặn tiếp tục huấn luyện. Hắn đây cũng có thể an tâm ăn ten tần vòng, có thể lão gia tử. Ta cảm giác này kéo thuyền đối với ta đã không được rèn luyện hiệu quả nha. Lotus mở miệng nói rằng, hắn cảm giác mình thực lực đạt đến bình cảnh, kéo thuyền đã kinh không có tác dụng, còn không bằng dạy dỗ bản lãnh của hắn. Vậy nếu không nhiên ngươi đi trong biển mò mấy khối lớn trên tảng đá đến, tăng cường trọng lượng, gặp cảm thấy kéo thuyền không được rèn luyện hiệu quả nguyên nhân. Chính là thuyền quá nhẹ, chỉ cần đem quân hạm cho tăng thêm là có thể. Như vậy nhất định có thể đưa đến rèn luyện hiệu quả. Lotus nghe xong có chút không nói gì. Thậm chí cảm giác mình khả năng nâng lên tảng đá đập chính mình chân chỉ có thể đàng hoàng nói ra ý nghĩ của chính mình. Lão gia tử, ta nghĩ học Kenbunsoku Haki, lão gia ngài có thể dạy dỗ ta không? Người muốn học món đồ kia? Sớm nói nha, gặp đem cuối cùng một mảnh bánh donut bỏ vào trong miệng sau. Vỗ vỗ tay cười nói. Sau đó ở Lotus trong ánh mắt từ trên ghế nằm lên rời đi. Sau đó, một lát sau lại trở về. Chỉ có điều gặp lại trở về thời điểm. Trong tay đã nhiều một thứ, cho ngươi. Tiểu tử, gặp thấy Lotus theo dõi hắn trong tay đồ vật. Liền trực tiếp ném qua đi. Lotus thấy thế lập tức tiếp được. Hắn cầm ở trong tay nhìn một chút. Có chút không xác định hỏi. Lão gia tử, ngươi cái này gỗ cao su thùng thùng nhẫn cho hủy đi làm gì? Như vậy thùng rượu không phải phế bỏ sao? Khụ khụ, nằm về trên ghế nằm gáp nghe xong Lotus. Lập tức bắt đầu kịch liệt bắt đầu ho khan. Lại ho khan đến mấy lần sau. Gặp từ trên ghế nằm ngồi dậy đến mắng. Ngươi cái tiểu tử ngốc. Đây là cho ngươi tu luyện Kenbunsoku Haki dùng hợp kim trùm mắt. Không phải rượu gì nhẫn. Bắt đầu từ bây giờ ngươi mang tới sau thì không cho hái xuống. Chờ ngươi cái gì học được Kenbunsoku Haki lại hái xuống. Há. Là trùm mắt nhà ta thử xem. Lotus nghe xong gặp sau khi giải thích. Bắt đầu đưa cái này rượu nhẫn như thế trùm mắt bộ ở trên đầu. Nhắm ngay con mắt bắt đầu nhấn khai quan. Công tác, sau đó hắn cũng cảm giác được bốn phía đen thùi cái gì đều không nhìn thấy. Lão gia tử. Ta cảm giác vật này mang tới. Ta rửa giấy mặc quần áo có thể sẽ có vấn đề. Lotus cảm giác mình mặc quần áo khẳng định rất phiền. Phước. Mỗi lần trước tiên cần phải dùng tay nhận biết trong ngoài. Còn có chính là bước đi có thể sẽ có chút vấn đề. Sợ nhất vẫn là lúc ăn cơm. Bàn tay tiến vào canh bên trong, không có chuyện gì. Lotus, trên quân hạm đều là nam. Ngươi có thể không mặc quần áo. Rửa giấy dùng nước lạnh hừng hực là có thể, gặp nhai. Nghiền ngẫm bánh senbei cười nói. Kenbunsoku Haki có thể không phải tốt như vậy. Lotus muốn học, không chịu chút khổ, đáng là không thể. Hiện tại mới chỉ là mới vừa bắt đầu. Chờ hắn quen thuộc sẽ tốt, vậy ta ăn cơm làm sao bây giờ? Lão gia tử, Lotus hỏi, ăn cơm chưa con mắt, xem món ăn rất dễ dàng có chuyện. Càng quan trọng chính là... Nếu như có người trộm hắn trong bàn ăn đồ ăn làm sao bây giờ, không có chuyện gì. Lão phu sẽ nhìn ngươi, gặp biểu thị đây chỉ là cái vấn đề nhỏ. Có hắn chăm nom Lotus chắc chắn sẽ không ăn được trong lỗ mũi. Nhiều lắm chính là trong cái mâm đồ ăn bị hắn lấy đi một ít, vậy ta mang tới cái này trùm mắt. Kenbunsoku Haki nhiều lắm lâu mới có thể học được nhỉ. Lão gia tử. Lotus hỏi vấn đề đều chiếm được sau khi trả lời. Hắn hiện tại chỉ muốn biết chính mình phải bao lâu mới có thể học được Kenbunsoku Haki. Hắn cũng không thể cả đời đều mang theo cái này quỷ đồ vật đi, cái này rất khó nói. Tiểu tử ngốc, có người nửa năm đã tỉnh lại, có người dẫn theo 20 năm cũng chỉ là cùng phổ thông người mù như thế. Cái này đến xem ngươi thiên phú của chính mình. Lão phu cũng không thể bảo đảm, gáp sạp buông tay nói thứ này lại không phải hắn muốn giúp đỡ. Liền có thể, này chủ yếu xem Lotus thiên phú của chính mình, này trùm mắt chỉ có thể lên tác dụng phụ trợ. Chân chính thức tỉnh hay là muốn dựa vào chính mình, nếu như 3 năm đều không có thức tỉnh. Như vậy cái này quỷ đồ vật ta liền không mang theo, Lotus tính toán một chút thời gian. Cảm thấy 3 năm miễn cưỡng có thể tiếp thu. Vượt qua 3 năm vẫn không có thức tỉnh. Đó chỉ có thể nói hắn không phải khối này vật liệu hươm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.